Sang năm cỏ xuân sẽ lại xanh. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 19 Mặc kệ Hunter tiếp tục lao về phía luồng ánh sáng trắng. Nhưng mỗi lần ta sắp lao đến trước luồng ánh sáng trắng thì nó lại biến mất. Vài giây sau, nó mới lại xuất hiện ở cách ta vài mét. Sau vài lần như vậy, ta mệt đến nỗi không chạy nổi nữa. Đây không phải là trêu ngươi ta sao? Ai mà ngờ được điều kiện xuất hiện của luồng ánh sáng trắng lại phải là ngoài ý muốn, chứ không phải do con người tự tìm đến cái chết. Nghĩ như vậy, ta chẳng phải đã chịu khổ về thể xác một cách vô ích trong suốt thời gian qua sao? Mà bây giờ, ta thật không dễ dàng mới đợi được nó. Nó lại giống như củ cà rốt treo trước mặt con lừa, chỉ có thể nhìn mà không thể với tới. Ta càng nghĩ càng buồn bực, thấy nhất thời không thể quay về, ta đành phải nhìn về phía xa. Phó Cảnh Nguyên lo lắng gọi vài tiếng, lập tức nói với Tô Ngọc Nghiên. A Ngọc, mau bảo người đi tìm ngự y đến đây. Ánh mắt Tô Ngọc Nghiên lóe lên, mà Hoàng đế đã nghe thấy, ngài ấy không hiểu hỏi. Ngự y nào, lần xuất hành này của trẫm không mang theo ngự y, chính là ngự y mà phụ hoàng ban cho A Ngọc. Trẫm khi nào ban ngự y cho A Ngọc? Phó Cảnh Nguyên ngẩn ra một chút, Tô Ngọc Nghiên vội vàng giải thích, là muội không nói rõ với Cảnh Nguyên. Người đó đúng là đã tham gia tuyển chọn ngự y, chỉ là sau đó không trúng tuyển. Cái gì? Phó Cảnh Nguyên trợn tròn mắt, buột miệng thốt ra. Vậy mà mỗi lần hắn bắt mạch cho Tiêu Tiêu đều thề thốt đàng hoàng. Hắn có tài thật. Tô Ngọc Nghiên cắn răng nói. Khoảnh khắc đó, biểu cảm của Phó Cảnh Nguyên gần như ngũ sắc lộn xộn. Tô Ngọc Nghiên vội vàng truyền chủ đề. Hay là tìm người đến xem trước đã. 20, lúc này, bên ngoài tiểu viện. Tiểu Linh giống như một con gà mái bảo vệ con, nhất quyết không cho Phó Cảnh Nguyên và Tô Ngọc Nghiên vào. Sắc mặt Phó Cảnh Nguyên rất khó coi, Tô Ngọc Nghiên vội vàng khuyên hắn, "Cảnh Nguyên đừng kích động, có lẽ muội muội chỉ giống như trước đây, làm loạn một chút, khiến chàng lo lắng, rồi rất nhanh sẽ tỉnh lại." Nhưng lần này, Phó Cảnh Nguyên lại không trả lời ngay, bởi vì chỉ có hắn biết, biểu hiện của ta hôm nay là thật sự chán ghét hắn đến cực điểm. Đây căn bản không phải là hành động mà một người nữ tử muốn tranh sủng nên có. Tránh ra, hắn lại lạnh lùng thúc giục một lần nữa. Tiểu Linh vẫn không chịu nhường bước. May mà lúc này đại phu cuối cùng cũng đi ra từ bên trong. Ông ta chắp tay với Phó Cảnh Nguyên. Vương gia, Vương Phi không nguy hiểm đến tính mạng. Đợi thêm một chút nữa có lẽ sẽ tỉnh lại. Phó Cảnh Nguyên như chút được một hơi. Vậy thì tốt, chỉ tiếc cho bữa gia yến này. Tô Ngọc Nghiên ở bên cạnh thở dài. Hoàng đế khó khăn lắm mới đến một lần, kết quả lại kết thúc vội vàng như vậy, không biết trong lòng sẽ nghĩ thế nào. Nghe những lời này, mày Phó Cảnh Nguyên lại nhíu lại. Đợi lâu Tiêu tỉnh lại, ta sẽ hỏi nàng ta xem rốt cuộc là chuyện gì, ngã trên mặt đất mà cũng có thể ngã ra trận thế lớn như vậy. Chỉ tiếc rằng, hắn sẽ không bao giờ đợi được ta nữa. Ta đứng ở một bên lạnh lùng nhìn, trong lòng thản nhiên nghĩ. Tiểu Linh vốn đã không ưa hai người này. Bây giờ nghe họ nói những lời vô tình như vậy, càng tức giận không chịu được. Hai người các ngươi đúng là trời sinh một cặp, có nhiều binh khí như vậy không học, lại học kiếm, tiểu thư thật sự là xui xẻo tám đời, mới có thể dây dưa với các ngươi. Vừa dứt lời, Phó Cảnh Nguyên không nhịn được nữa, tát một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ tiện tì, ta thật sự đã quá nể mặt chủ tử của ngươi rồi mới để ngươi ngày ngày ở trước mặt ta mà hỗn láo. Tiểu Linh che mặt, tiếp tục cười lạnh, vương gia có khuôn mặt lớn đến mức nào chứ, chứa được cả vạn núi ngàn sông, khuôn mặt như vậy ta không dám muốn. Người đâu, Phó Cảnh Nguyên nhịn không được nữa, hét về phía sau. Hai tên gia đình trong phủ lập tức chạy đến, ta thầm kêu không ổn nhưng đưa tay ra, lại chỉ xuyên qua người bọn họ. Kéo con tiện tì này xuống, đánh 30 trưởng, 21, ta muốn ngăn cản nhưng không ai nhìn thấy ta. Càng không ai nghe thấy tiếng ta. Tiểu Linh rất nhanh bị kéo ra ngoài, nhưng nàng ấy dường như đang cố nhịn một hơi, nhất quyết không chịu kêu một tiếng. Ta đau lòng không thôi, nước mắt cứ thế chảy dài. Đồ ngốc, sao lại cứ thay ta ra mặt? Ta đang khó chịu, bỗng cảm thấy ánh sáng trắng bên cạnh lại sáng hơn một chút. Ta dụi mắt, quay người mới phát hiện, không phải sáng hơn, mà là đoàn ánh sáng trắng này lại gần ta hơn một chút. Một phỏng đoán táo bạo đột nhiên tràn vào đầu. Và phỏng đoán này rất nhanh đã được chứng thực vào buổi tối. Lúc đó, Tiểu Linh khập khiễng đi từ bên ngoài về, nằm bên giường ta khóc. khóc mệt rồi, nàng ấy lau nước mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm. Tiểu thư, nhất định người chán ghét cuộc sống ở đây lắm đúng không? Nếu lần này người thật sự không tỉnh lại được, có phải cũng là một loại giải thoát không? Vừa dứt lời, ánh sáng trắng bên cạnh ta dường như lại gần hơn một chút. Gần như sắp đến nơi ta có thể chạm tay vào rồi. Ta cũng dần dần nhận ra, hiện tại ta không thể tiến vào đoàn ánh sáng trắng đó, có lẽ là vì chấp niệm của Tiểu Linh. Nàng ấy quá không nỡ xa ta, đến mức trói buộc ta lại. Đồ ngốc, ta cố hết sức hét lên, muốn nàng ấy mở hộp trang điểm bên cạnh ra. Nhanh chóng xem bức thư ta để lại cho nàng, đừng lo lắng cho ta. Ta đã tìm cho nàng một nơi tốt rồi, đừng tiếp tục giày vò ở nơi ghê tởm này nữa. Nàng sẽ bị thương, sẽ chết, nhưng Tiểu Linh không nghe thấy, ánh mắt nàng ấy thậm chí không nhìn về phía đó. Nàng chỉ nắm tay ta, tiếp tục lẩm bẩm một mình. 22, trước đây ta hôn mê, thường không quá 3 ngày là tỉnh lại. Nhưng lần này, 10 ngày trôi qua rồi, ta vẫn không có dấu hiệu mở mắt. Phó Cảnh Nguyên đã đến thăm 2 lần, lần nào cũng đến cùng Tô Ngọc Nhiên. Hôm nay, hắn lại đến bên ta nhìn một cái, giọng có chút do dự. Chỉ ngã một cái, sao lại hôn mê lâu như vậy? Có lẽ đã sớm tỉnh lại rồi thì sao? Giọng Tô Ngọc Nhiên lạnh lùng, muội muội không phải vẫn luôn thích dùng chút mưu kế nhỏ để tranh sủng sao? Nhưng ở hậu trạch lâu rồi, cũng là chuyện bình thường. Ta đứng ở bên cạnh, nhìn nàng ta nói, Tô Ngọc Nhiên tự cho mình là thông minh, không biết có từng nghe câu quá thông minh lại bị thông minh hại không? Thực ra từ bữa ra yến lần trước, Phó Cảnh Nguyên đã có chút dao động rồi. Bởi vì thái độ ta biểu hiện ra, thật sự không giống một người đang nóng lòng tranh sủng. Tô Ngọc Nhiên cứ lặp đi lặp lại như vậy, ngược lại khiến cho hình tượng thanh cao thoát tục của nàng ta có chút sụp đổ. Quả nhiên, nghe thấy lời này, Phó Cảnh Nguyên khẽ nhíu mày. Đừng nói như vậy, nàng ấy không cần thiết phải làm thế. Tô Ngọc Nhiên ngẩn ra một chút, Phó Cảnh Nguyên lại trầm giọng nói. Ta đã suy nghĩ nghiêm túc, có phải là do trước đây nàng tìm ngự y giả đến đã làm chậm trễ bệnh tình của nàng ấy không? Nàng tìm người đó đến đây, ta muốn hỏi cho rõ ràng. Tô Ngọc Nhiên hoàn toàn ngây người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, không thể nào chứ. Nàng ta chớp chớp mắt. Lần trước đại phu không phải cũng nói không sao sao? Có lẽ đợi thêm một chút nữa, muội muội sẽ tự tỉnh lại thì sao? Không thể đợi thêm nữa. Phó Cảnh Nguyên nhíu chặt mày. Người bình thường sao có thể nằm mười mấy ngày mà không mở mắt? 23. Dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của Phó Cảnh Nguyên, cuối cùng Tô Ngọc Nhiên cũng tìm người nam nhân trung niên đó đến. Người nam nhân quỳ dưới chân Phó Cảnh Nguyên, có lẽ đã sớm thông đồng với Tô Ngọc Nhiên, tất cả các câu hỏi đều trả lời không chút sơ hở. Phó Cảnh Nguyên thấy không hỏi được gì thêm, nhàn nhạt nói một câu. Đứng dậy đi, nhưng ngay lúc này, Tiểu Linh đột nhiên chạy từ bên ngoài vào. Nàng ấy run rẩy môi nói với Phó Cảnh Nguyên, xảy ra chuyện lớn rồi vương gia. Người tốt nhất nên đi xem tiểu thư. Phó Cảnh Nguyên đang chuẩn bị đứng dậy, ánh mắt Tiểu Linh đột nhiên lướt qua người nam nhân trên mặt đất. Lần trước nàng ấy chỉ lo cho ta, căn bản không để ý, lần này nhìn kỹ, chỉ cảm thấy càng ngày càng quen mắt. Người nam nhân muốn trốn, Tiểu Linh đột nhiên túm lấy tóc hắn. Thần sắc của nàng ấy từ hoảng sợ biến thành kinh ngạc, cuối cùng lại trở nên giận dữ. Sao ngươi lại ở đây? Lần trước ngươi đã nói gì với tiểu thư? Tại sao sau khi gặp ngươi tiểu thư lại bị trúng độc? Còn bây giờ tiểu thư bị thế này, có phải cũng là do ngươi làm không? Bước chân Phó Cảnh Nguyên khựng lại, có ý gì? Hắn lấy lại vẻ uy nghiêm của một vị vương gia, ngồi lại vào chỗ cũ. Tiểu Linh, trước tiên ngươi nói rõ chuyện này đi. Cách chương.